kiếm tốt quá à, chương 1158 tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, tại đung đưa hơn trăm lần đầu uống trên trăm luân rượu về sau, đường Lâu Tiểu Ất không ôm hy vọng nói ra một cái giới vực lúc có cái thể tu lại không lắc đầu, mà là gật đầu thiết mã giới vực cái này ta nghe qua. Còn là sư phụ ta một lần chuyện phiếm lúc nói qua. Chỉ vào một cái phương hướng. Dọc theo vành đai tiểu hành tinh đi thẳng, đại khái liền là cái phương hướng này, sư phụ ta nói hắn có một lần liền như thế đi một cái xa lạ giới vực liền là thiết mã, sẽ không sai. Có đại khái phương hướng, Lâu Tiểu Ất tự chuyên môn chọn thiết mã giới vực phụ cận giới vực rất nhanh, hắn lại lấy được một cái đáp án, hai tướng đối chiếu, như vậy chu tiên thượng giới vị trí cũng tự đại khái đi ra. Hoặc là ngược lại, thông qua số 2 đạo tiêu điểm đám người đến cùng hướng phương hướng nào đi cũng liền đi ra. Đây chính là Lâu Tiểu Ất mục đích, quá mức nhiều lần sử dụng tại chu tiên thượng giới mấy trăm năm nay tới cũng không có giới vực chiến tranh dưới tình huống tự rất ý vị sâu xa, như vậy, sẽ là thông hướng ngũ hoàn hoặc là thanh không đường sao. Uống rượu xong, thịt ăn xong, Lâu Tiểu Ất này liền muốn lên đường, tông thịnh tựu đại biểu thể tu nhóm oán giận. Đàn huynh đệ, ngươi đường này là hỏi xong, có thể cái này cùng sự tình lão trách nhiệm còn giống như không có tận cùng a. Lâu Tiểu Ất vươn người đứng dậy cười ha ha. Chuyện nào có đáng gì? Các ngươi già áo túi cơm tránh ra, chúng thể tu cũng đại khái đoán được hắn muốn làm gì, bất quá nhưng có chút không tin. Chỉ có thể rửa mắt mà đợi, Lâu Tiểu Ất đưa đến không trung, trong nháy mắt kiếm quang trường hà tái khởi kiếm quang trường long không trung vừa chuyển tụ hợp một kiếm to lớn kiếm quang trong nháy mắt rơi xuống, lam văn tinh thiên thạch bị một bổ hai nửa. Đoạn chỗ bóng loáng như gương, phảng phất có thể chiếu ra hình người. Một kiếm này, có hắn trên kiếm uy lực đủ mạnh nguyên nhân, cũng có ngồi lâu thiên thạch đối hắn ngũ hành cơ chế như lòng bàn tay nguyên nhân, cả hai không thể thiếu. Vũ cao trụ xa, riêng phần mình trân trọng, Lâu Tiểu Ất cũng không quay đầu, bay về phía trước phi mà đi, lần này, hắn không có ý định đi phản không gian, mà là muốn thực địa thăm dò dọc đường lộ tuyến, từ đó làm đến trong lòng nắm chắc. Dù sao tới chỗ nào cũng là muốn siêu tập linh cơ cũng không bằng một đường hái một đường hồi. Dạng này du lịch cũng không phải hoàn toàn tiêu vào siêu tập linh cơ bên trên, tu sĩ xưa nay sẽ không đem thời gian tiêu vào chỉ một tuyển hạng bên trên, tu hành là cái hệ thống công trình, cần cân đối, muốn toàn diện mà không phải vì hái linh mà hái linh. Lâu Tiểu Ất đồng dạng còn có rất nhiều những chuyện khác muốn làm tỉ như phun ra nuốt vào linh cơ, bởi vì đã không còn dự trữ cho nên trên cơ bản liền là theo hái theo nuốt. Còn có kiếm thuật tìm tòi, đây là xem như kiếm tu vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại truy cầu. Trọng yếu nhất chính là còn có hai viên mảnh vỡ đại đạo. Tại đường cỏ thơm bên trong duy nhất một lần tựu rơi xuống hai loại mảnh vỡ, thật rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn, phỏng đoán cũng vượt quá sở hữu tu sĩ dự liệu. Đây có phải hay không là biểu thị đại đạo sụp đổ bắt đầu gia tăng tốc độ, ai cũng nói không tốt. Bày ở trước mặt hắn thực tế nhất vấn đề là thế nào mau chóng lý giải hai cái này đại đạo, hắn nhất định phải giành giật từng giây, bởi vì lần sau đại đạo băng tán có lẽ sẽ rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai cái mảnh vỡ đại đạo bên trong, hắn càng có khuynh hướng trước lý giải sát lục đại đạo, bởi vì hắn quen thuộc hơn, tại sát lục đại đạo bên trên có rất sâu chìm đắm. Tự tới chu tiên thượng giới bàn cờ thứ nhất, Bạch Mi đưa hắn cái này đại đạo về sau, giống như sát lục tự cùng thiên địa bàn cờ thật chặt liên hệ đến cùng một chỗ, hai lần đề cao đều nơi này liên quan đến, rất là kỳ diệu. Nhưng hắn cũng biết trên bàn cờ sát lục đạo cuối cùng là tiền nhân sát lục đạo, xem như kiếm tu cái này chú trọng nhất sát lục chức nghiệp, hắn nên có độc thuộc về mình sát lục đại đạo, này liền cần tại sát lục mảnh vỡ trợ giúp bên dưới, từ từ hoàn thiện. Cho tới vô thường đại đạo, trở về chu tiên sau nói sau đi kia là một cái khác chật vật khiêu chiến. Trên đường về, hắn vừa đi vừa nghỉ, nhìn đến linh cơ tốt tươi chỗ đã đưa lực tại siêu tập lòng có sở ngộ tựu dừng lại trải nghiệm một đoạn thời gian, chân chính đem đoạn này đường về xem như một lần du lịch mà không phải thuần túy vì đạt tới mục đích nào đó đi đường, đây là tu hành tối kỵ. Liên quan tới sát lục cơ sở đồ vật không cần phải nhắc tới, tại hiên viên trong môn, không quản là ngũ hoàn không đỉnh còn là thanh không hào sơn, đối với giết chóc đại đạo đều có vô số miêu tả cùng chỉ đạo. Sát lục đại đạo cũng là hiên viên kiếm tu trung lưu được rộng nhất đại đạo, trực tiếp nhất, máu tanh nhất, bản chất nhất, có 102, thậm chí âm dương ngũ hành cũng không bằng. Hắn Lâu Tiểu Ất cũng không ngoại lệ, kiếm tu không có sát lục còn là kiếm tu sao? Cái này loại này đại đạo lựa chọn bên dưới, kỳ thật lưu cho kiếm tu lập dị lựa chọn cũng không nhiều, sát lục liền là ngưỡng cửa thấp nhất, thấy hiệu quả nhanh nhất, rất hợp ý cảnh đại đạo, ở chỗ này cơ sở bên trên, tương lai lại nói cái khác. Cho nên Lâu Tiểu Ất sớm nhất tiếp xúc sát lục đại đạo cũng không phải đến Chu Thiên đằng sau, mà là tại đã có từ trước vô số lý giải, nhàn hạ nhàm chán lúc tự thường thường lật tới lật lui những này sách cổ ghi chép qua xem qua nghiện, thẳng đến tới Chu Thiên ngày đầu tiên tại Bạch Mi trợ giúp hạ nhập nói, kỳ thật cũng là có nhất định tâm lý cơ sở. Tại lúc trước Thanh Không Hào Sơn lúc có một bản vô danh tạp ký, chủ yếu là ghi chép các loại du ký kinh lịch bất đồng giới vực phong thổ nhân tình, kỳ văn dị sử. Tác giả nói không rõ ràng, thoạt nhìn cũng không phải cái rất đáng gờm nhân vật, mà lại từ ghi chép nhìn lại, hành văn phương thức cũng đều có bất đồng, quan sát thế giới thị giác cũng đều có điểm xuất phát, hiển nhiên tác giả cũng không phải là một người, hẳn là một bản nhiều người du lịch món thập cẩm, có người hiếu kỳ vì thành sách, kết quả tựu đem bọn nó ghép lại cùng một chỗ. Dạng này thư tịch chỗ nào cũng có, đặc biệt là tại Thanh Không Hào Sơn, nhìn như vậy tựa như vô dụng đồ vật càng nhiều. Không có gì thực tế tác dụng, nhưng thắng ở thú vị tính bên trên, lúc đó nhường kiến thức quê mùa Lâu Tiểu Ất rất là nhìn mà than thở, đối vũ trụ chi lớn, chủng tộc nhiều, tu hành chi diệu tựu thường thường nhìn mà than thở, nhìn đến là say sưa ngon lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem như tu sĩ, giống những vật này đương nhiên không có khả năng nhìn qua tự quên, nhưng cũng sẽ không một mực để ở trong lòng nơi quan trọng nhất, tựa như là đem những này tri thức bỏ vào trong đầu của mình đặc biệt kho tàng vị trí đồng dạng, bình thường nhớ không nổi, vừa đến lúc dùng tựu một cách tự nhiên xông ra. Tỉ như tại đối tước cung bên trong sát lục mảnh vỡ đang làm cấp độ sâu phân tích lúc kết hợp hắn đã có tương đương độ sâu sát lục đạo cảnh, dạng này dung hợp bên dưới, đối sát lục chi đạo cũng chậm chậm có chính mình lý giải cũng ở trong quá trình này, nghĩ tới từng tại Thanh Không vô danh tạp ký trông được đến một câu, hiện tại nhớ tới, Việt trải nghiệm Việt có mùi vị. Câu nói này liền là, sát ý kỳ thật rất yên tĩnh, phảng phất là, đến từ sâu trong linh hồn nhìn chằm chằm. Hắn lúc trước tựu rất ưa thích câu nói này, nhưng bởi vì đương thời cảnh giới có hạn ưa thích càng thiên hướng với văn thanh đối câu hay sùng bái, tựa như học sinh cấp 2 nhìn đến nào đó đoạn câu hay tựu hận không thể ghi tạc quyền vở nhỏ bên trên, thường xuyên niệm tụng tự cho là tựu có độ sâu, kỳ thật chờ trưởng thành lại vừa nhìn, mịa nó toàn là vô lương người cho rót không dinh dưỡng canh gà, lời nói là lời hay, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng câu này bất đồng. Bởi vì hắn tại đối với giết chóc đại đạo có thể hội của mình về sau, bỗng nhiên phát hiện chính mình phía trước sát lục đạo cảnh vì sao trung quy khiếm khuyết lăng lợi dứt khoát. Khiếm khuyết một lời nói định hiệu quả. Hiện tại nguyên nhân tìm đến, hắn cái gọi là sát lục còn vẻn vẹn dừng lại tại cắn răng nghiến lợi trên biểu tượng hiện tại, hắn có sát lục cấp độ sâu cảm giác. Cách chương.